La bàn vận mệnh, chương 361, bị chết oan uổng, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn đột nhiên lại cảm giác được một trận thoải mái, bởi vì tiểu bạch tiến hóa thực lực trên đỉnh đầu lại nhiều thêm không ít. Hiện tại mỗi ngày không phải tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi, chính là hóa giải la bàn. Đương nhiên chân lung kỳ bàn dùng giám thị lại là vẫn mở ra, công tác giám thị tự nhiên là ném cho tiểu bạch làm rồi. Chỗ tinh hệ hung thú tất nhiên không lớn, nhưng mấy chục người muốn lục soát toàn bộ tinh hệ còn phải trốn tránh những hung thú đó, độ khó của nó liền không cần nhiều lời. Dương Thiên Vấn mấy tháng qua dùng tam muội chân hỏa bổ sung nguyên khí kim ấn, thuận đường giúp nó tiêu hóa hấp thu tinh hồn máu thịt những hung thú kia. Bận rộn xong rồi, mới rảnh rỗi đi ra hít thở không khí, chính nhìn thấy tiểu bạch ngồi trong đình, chân lung kỳ bàn bày trên bàn ngọc, phía trên bàn cỡ tự nhiên là quang kính giám thị. Tiểu bạch thế nào rồi? Dương Thiên Vấn đi qua, đem nó bế lên, ngồi xuống hỏi. Không được tốt lắm, bọn họ vẫn là bộ dáng cũ, cái gì cũng chưa tìm được. Tiểu bạch buồn bực trả lời. Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào, cũng sắp chảy nước miếng rồi. Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Đó là bởi vì ta nhìn thấy có thật nhiều hung thú, miệng thèm thôi. Tiểu bạch hy cười ngượng ngùng trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong trực tiếp hết chỗ nói rồi. Đúng rồi, hung thú có cái gì không thể ăn không? Dương Thiên Vấn hỏi, lão đại thông minh, trong hung thú tinh vực ngay cả bọn hành tinh, vẫn thạch cũng bị chúng nó ăn sạch. Thứ chúng nó không thể ăn vẫn là có, ví dụ như tinh hạch, vô luận là hành tinh hạch hay là hàng tinh hạch, chúng nó cũng không dám ăn. Tiểu bạch trả lời, còn có gì, chúng nó có thể ăn được thần hạch hay không? Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi đến trọng điểm, hung thú tinh vực nằm ở trong vẫn thần tinh vực, nơi đó là chúng thần mộ địa, thần hạch hẳn là không ít chứ, thượng cổ thần khí cũng sẽ có chứ. Có thể thì có thể, chúng nó sẽ không ăn, hậu quả phần lớn là nổ tan xác mà chết. Đương nhiên thiên tâm công bằng, vạn vật sinh linh đều có cơ hội thành thần, cho nên hung thú cũng tương tự có thể thành thần, chẳng qua tỷ lệ là một phần vạn nhỉ. Dương Thiên Vấn kinh ngạc, hung thú lấy ngàn ức vạn ức để tính, tỷ lệ một phần vạn, vậy hung thú của thần giới lại sẽ có bao nhiêu? Lão đại không thể tính như vậy, nào có thần hạch lấy ngàn ức vạn ức để tính như vậy chúng nó ăn. Nên là tính toán vừa vặn thần ngã xuống ở trong hung thú tinh hệ khả năng có bao nhiêu. Dù sao ta không cho rằng chút hung thú này có thể đánh chết một gã thần. Mặc dù có thần có thể ngã xuống ở bên trong, số lượng cũng không thể quá nhiều. Nhiều năm như vậy qua đi ta cũng không cho rằng còn có thể sót lại một quả thần hạch ở bên trong. Tiểu bạch nghiêng đầu vừa tự hỏi vừa trả lời. Dương Thiên Vấn tính một chút quả thực như thế. Bên trong tỷ lệ có thần hạch vô hạn tiếp cận bằng không? Muốn tìm thần hạch ngược lại không bằng đi tìm ở ngoài hung thú tinh hệ. Chẳng qua, nếu thực có thần ngã xuống ở bên trong, vậy liền có thần khí để lại ở trong đó. Nói không chừng mục đích của bọn họ chính là thần khí. Tiểu bạch trả lời, hung thú hẳn là không dám ăn thần khí, mặc dù ăn cũng không tiêu hóa được sẽ bị lực lượng của thần khí cho nổ tung. Dương Thiên Vấn rất là đồng ý. Thượng cổ thần khí lợi hại, nhìn một cái chân lung kỳ bàn đã biết chỉ có nửa khối đã diệu dụng vô cùng như thế, hơn nữa đến bây giờ, Dương Thiên Vấn cũng không có năng lực hoàn toàn luyện. Góc truyện audio.com, hóa nó, vậy mục đích của bọn họ, hẳn chính là hướng về phía thần khí hả? Dương Thiên Vấn đoán, đương nhiên cái điều kiện tiên quyết này là trừ mình còn có những người khác cũng biết hung thú tinh vực ngay tại trong vẫn thần tinh vực. Có thể chứ, trừ cái đó ra ta cũng không nghĩ ra trong một cái thế giới nơi nơi là hung thú còn có thứ gì đáng giá. Tiểu bạch gật đầu đáp, đúng rồi, hung thú thích cái gì? Dương Thiên Vấn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, thứ có linh khí chúng nó thích nhất ăn những cái này. Tiểu bạch trả lời, khóe miệng Dương Thiên Vấn hơi hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười tà ác không thường có, hỏi. Nếu ta đưa một cái loại tiên thạch cho phương cuồng tiểu tử kia, người nói có thể rất thú vị hay không? Nguồn chuôn phao, VN tiểu bạch tâm lĩnh thần hối cười xấu xa nói. Đó là khẳng định tốt nhất đem khí tức kia không ngừng phát ra. Hắc hắc hắc lúc đó, phương cuồng gia hỏa kia giống như một cái hương mô mô, sẽ có vô số hung thú muốn ăn sạch hắn. Lão đại, một chiêu của ngươi thật sự là quá cao minh, tốt nhất là làm cho hắn chết cũng chưa biết vì sao. Phương cuồng chẳng qua là một tiểu nhân vật không đủ gây sợ hãi. Ta trái lại 10 phần tò mò vị phía sau màn kia của bọn họ, không biết bọn họ hành động như vậy từng có mấy lần rồi. Nếu không chỉ một lần, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch mà nói, như vậy chỉ sợ vị thế lực kia sẽ không làm mạnh bình thường. Dương Thiên Vấn nâng cằm cân nhắc nói, lão đại, mặc kệ nó, vị kia muốn làm gì, liên quan chúng ta chuyện gì. Chỉ cần không chọc chúng ta coi như không biết.

Chẳng qua biểu tình trên mặt trái lại chưa từng biến hóa như thế nào, rất lạnh lùng tàn khốc. Phương Cuồng thật sự không rõ vì sao, sao? Góc truyện audio.com, có thể như vậy, những hung thú này là phát hiện mình như thế nào? Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ tới, một người vậy mà có thể ở dưới hung thú lấy ngàn ức để tính vây bắt sinh tồn nửa tháng, nhìn ra được thực lực của Phương Cuồng đã tăng lên một bước lớn. Nhưng mà dầu hết đèn tắt cuối cùng Phương Cuồng vẫn là chết ở dưới răng nhọn của hung thú. Trước khi chết, hắn mới có một ít biểu tình, miệng lẩm bẩm nói. Vì sao, chết không nhắm mắt, cách chương.